Chương 2: Cuộc hội ngộ với thầy thuốc trái tim. Mọi thứ thật khác biệt khi không còn Vicky bên cạnh. Victoria thầm nghĩ, mắt đăm đăm nhìn ra bầu trời hoàng hôn xa mờ ngoài trấn sông. Chợt, nàng bắt gặp hình ảnh một cái cây mảnh khảnh đứng lầm lũi trên đỉnh đồi, ngay bên kia vườn thượng uyển. Trước đây, chưa bao giờ nàng để ý đến, nhưng hôm nay, nàng bỗng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự cô đơn và buồn bã của nó khi phải đứng một mình trên đỉnh đồi hưu quạnh. Một giọt nước mắt rỉ xuống từ khóe mắt nàng. Thật buồn làm sao khi cô đơn, nàng nghĩ. Và nỗi cô đơn càng gia tăng gấp bội khi ta không có ai để tâm sự. Trong tình cảnh này, Victoria mới thấy hết sự vô lý, áp đặt của một trong những chuẩn tắc hoàng gia quy định rằng các nàng công chúa không được phép rơi vào trạng thái cảm xúc ủy mị, đại loại như buồn bã hay cô đơn. Không có Vicky, dường như việc tuân theo những quy định của chuẩn tắc hoàng gia trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, trở nên hoàn hảo dường như vẫn là một nhiệm vụ không thể đối với Victoria. Victoria vẫn chăm chú quan sát cái cây. Càng lúc, nó càng thu hút nàng một cách kỳ lạ, khiến nàng quyết định đi xuống cầu thang, ra khỏi cung điện và băng qua khu vườn tuyệt đẹp. Lên tới đỉnh đồi, Victoria ngồi xuống nền đất khô cứng ngay dưới cái cây đơn độc nọ. Nàng tựa lưng vào thân cây, miên man trong những dòng suy nghĩ chấp nối không biết từ đâu dồn dập ùa về, khiến nàng cảm thấy đầu mình nhức nhối. Mình sẽ chẳng bao giờ trở nên hoàn hảo như mọi người mong đợi, cho dù có cố gắng đến thế nào đi nữa. Victoria buông tiếng thở dài. Hoàn hảo để làm gì? Một giọng nói vang lên. Nàng đứng bật dậy nhìn quanh. Ai đấy? Ai vừa nói đấy? Là ta đây. Hình như tiếng nói xuất phát từ cái cây. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Đó chính là điều ta đang muốn hỏi cô bé đấy. Được rồi, ta sẽ nói trước vậy. Victoria khẽ nhún gối chào duyên dáng, đúng kiểu công chúa. Ta là công chúa Victoria, con gái của đức vua và hoàng hậu xứ này. Ta sống trong cung điện ở bên kia khu vườn. Ta là học trò giỏi nhất của học viện sơ cấp hoàng gia. Lúc nào ta cũng cố hết sức để tuân theo những lời chỉ dẫn của chuẩn tắc hoàng gia về cảm xúc và hành vi dành cho các công chúa. Ta trồng hoa hồng giỏi hơn bất kỳ ai. Ta cũng từng có một con chó tên là Timothy. Và đôi khi ta lại bị đau đầu khủng khiếp như bây giờ chẳng hạn. Tất cả những điều đó nghe cũng khá thú vị, công chúa. Nhưng chúng chưa nói lên được cô là ai. Có chứ, dĩ nhiên ta phải biết mình là ai chứ. Victoria đáp và cảm thấy hơi bực dọc. Ai cũng muốn thế và nên thế, nhưng chỉ có một ít người làm được điều đó. Ta không hiểu, người làm ta rối lên rồi đấy. Cảm thấy mình đang trở nên lúng túng, tức là cô đã bắt đầu sáng suốt ra rồi đấy. Giọng nói trả lời. Mình đang tranh luận với một cái cây ư? Victoria lầm bầm tự hỏi. Có lẽ vua cha và hoàng hậu đã nói đúng. Có lẽ mình không thể phân biệt được đâu là tưởng tượng và đâu là chuyện có thật. Nàng nhìn lên những nhánh cây mảnh rẻ phía trên đầu. Xin làm ơn nói với ta rằng ông đang nói chuyện với ta đi, ông cây. Victoria khẩn khoản. Câu trả lời là đúng, mà cũng là không đúng. Giọng nói trả lời. Mọi thứ không phải lúc nào cũng giống như chúng đang xảy ra, công chúa ạ. Ngay lúc đó, một con két bỗng từ đâu đáp xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lông lơ lửng trong không trung. Nó xếp nhanh đôi cánh, chỉnh lại cái ống nghe đeo lòng thòng trên cổ và cẩn thận đặt cái giỏ đen xuống dưới chân. Cho phép ta tự giới thiệu, nó nói với một cung cách quý phái nhất. Ta là giáo sư Henry Herbert Wood, bạn bè thường gọi ta là Doc. Ồ, không, một cái cây biết nói và bây giờ lại thêm một con chim tự giới thiệu mình là Henry Herbert Wood. Rốt cuộc thì cha mẹ ta đã đúng, ta quả không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là tưởng tượng nữa rồi. Trái lại, ta đang hiện diện trước mặt quý cô đây, hoàn toàn là một điều có thật, thật như những câu chuyện cổ tích dành cho các nàng công chúa. À, nói đến đây làm ta nhớ đến một bài hát. Con két đằng hắng lấy giọng. Làm ơn xin đừng hát. Victoria rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu. Ta xin lỗi, nhưng âm nhạc lúc này chỉ làm ta thêm đau đầu. Có lẽ cô bé sẽ không bị đau đầu đến thế nếu cô chịu khó nghe tiếng nhạc của lòng mình thường xuyên hơn. Ý ta muốn nói đến những giai điệu trong tâm hồn cô bé. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì, mà một con két thì biết gì về tâm hồn nhỉ? Ồ, cô bé lầm rồi, ta biết khá nhiều đấy. Két trả lời. Như tước vị của ta đã thể hiện, một giáo sư, ta chính là thầy thuốc trái tim. Ta chuyên chữa trị cho những ai gặp phải chuyện đau buồn. Ông có thể chữa cho ta không? Được, nhưng ta chỉ có thể giúp cô tự chữa cho mình thôi, công chúa ạ. Victoria nhíu mày. Thế ông là loại bác sĩ gì mà lại để cho chính bệnh nhân phải chữa trị vết thương của họ? Cũng giống như các bác sĩ khác thôi. Ta có thể khâu lại mọi vết thương, nhưng làm cho nó thật sự lành lặn thì ta không thể. Ta vẫn không hiểu. Có những điều không cần giải thích, chỉ cần trải nghiệm và cảm nhận là đủ rồi. Nhận ra mặt trời đang khuất dần sau áng mây chiều ửng hồng, Victoria vội nói. Tôi phải đi đây, khi nào tôi có thể quay trở lại và gặp ông? Bất cứ khi nào cô muốn. Thế thì tạm biệt nhé, ông két thông thái. Victoria mỉm cười nói, lắc lắc đầu và nhận thấy cơn đau đầu đã tan biến từ lúc nào. Nàng vẫy tay chào Doc và quay bước trở về hoàng cung. Khi Victoria vừa về tới thì đã thấy hoàng hậu đứng trước cổng chính. Bà lo lắng hỏi. Trời sắp tối rồi, con vừa đi đâu về đấy, Victoria? Con đến chỗ cái cây kia, Victoria khẽ trả lời. Con làm gì ở đó? Không may là chuẩn tắc hoàng gia nghiêm cấm mọi lời nói dối, dù đó là những lời nói dối vô hại nhất. Công chúa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận sự thật. Dạ, con nói chuyện, Victoria ngập ngừng. Với ai? Với cái cây ạ. Nàng trả lời mà như đoán trước giông tố sắp sửa ập đến. Ta đoán là con sẽ nói với ta là cái cây ấy đã dành cả buổi chiều để trò chuyện cùng con. Giọng hoàng hậu bắt đầu trở nên gay gắt. Dạ, cũng gần như thế. Ý con là, con nghĩ nó là cái cây, nhưng thật ra là một con két đã nói chuyện với con. Đủ rồi đấy, Victoria. Con không thể tiếp tục bịa ra những câu chuyện kỳ quặc như thế nữa. Đã đến lúc con nên tỉnh táo lại. Con có thể chứng minh là con két nói chuyện được mà, Victoria lý nhí. Không thêm một lời nào về chuyện này nữa. Ta cấm con không được quay trở lại đó. Tuyệt đối không. Đoạn, hoàng hậu quay lưng đi thẳng. Tại sao mẹ chẳng bao giờ tin mình nhỉ? Victoria tự hỏi. Chính mình đã trò chuyện với con két đó mà. Nhưng cũng từ đó, Victoria bắt đầu tự vấn, liệu mình có bị ảo giác không? Nói gì thì nói, đã có ai từng biết đến một con két biết trò chuyện như người đâu? Thời gian trôi qua, cuộc sống của nàng công chúa cứ thế tiếp diễn. Vẫn những buổi khiêu vũ lộng lẫy, những chuyến cắm trại vui vẻ, những buổi chiều cưỡi ngựa dạo chơi trên đồng cỏ thơ mộng. Thế nhưng, Victoria luôn cảm thấy dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó. Nàng thường ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, đưa mắt đăm chiêu nhìn lũ chim non đang truyền cảnh trên những ngọn cây, líu lo ca hát trong tự do. Nàng ước gì mình cũng được như những chú chim kia, để không còn cảm thấy khác biệt và cô đơn ngay cả khi sống giữa những người thân thiết. Chẳng mấy chốc, Victoria đã lớn bổng và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Nàng đã tốt nghiệp Học viện Ưu tú Hoàng gia với tấm bằng danh dự. Nhưng có lẽ thành tích vĩ đại nhất của nàng là đã thực hành thành thạo và chính xác những quy định mà chuẩn tắc hoàng gia đề ra. Từ hành vi, cử chỉ cho đến lời nói và cả cách cảm nhận cuộc sống. Vào ngày Victoria nhận bằng tốt nghiệp, vua cha và hoàng hậu tổ chức một buổi lễ long trọng chúc mừng con gái. Trong sảnh lớn của cung điện, trước sự hiện diện của hàng trăm quan khách, nhà vua hãnh diện trao tặng công chúa một món quà đặc biệt. Ngài xúc động nói: "Trong khoảnh khắc đáng nhớ này, ta trân trọng trao lại cho con tấm bản đồ hoàng tộc, một báu vật vô giá, từng là kim chỉ nam dẫn đường cho các vị tổ tiên của chúng ta. Để tiếp nối truyền thống cao cả của gia đình hoàng tộc, con sẽ đi theo con đường mà tấm bản đồ này đã vạch ra." Ông trao cuộn da đã bạc màu cho công chúa. Nó được buộc bằng một sợi dây đai nhỏ màu vàng có dấu niêm hoàng tộc. Mép da phía ngoài sờn rách cho thấy tấm bản đồ là một báu vật cổ xưa. Nhà vua nâng ly và hô to: "Di sản hoàng gia muôn năm!" Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng: "Di sản hoàng gia muôn năm, công chúa muôn năm." Khi vị khách cuối cùng rời khỏi cung điện, Victoria mới về được đến phòng. Hất đôi giày sang bên, nàng thả mình xuống giường và suy nghĩ về một nơi an toàn để cất giữ tấm bản đồ hoàng tộc. Mặc dù không hề nghi ngờ gì về tính xác thực hay sự hữu dụng của tấm bản đồ, nhưng nàng không hề hy vọng sẽ dùng đến nó, bởi nàng đã biết rõ con đường mình sẽ đi. Trước hết là vào Đại học Hoàng gia để tiếp nhận nền học vấn tương xứng với một công chúa, và tiếp theo sẽ là cuộc sống xa hoa bên một vị hoàng tử nào đó, và cuối cùng hạ sinh cho được một hoàng nam nối dõi. Victoria cất tấm bản đồ vào hộp trang sức lớn và bước tới ngồi xuống bàn trang điểm. Hương hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ chiếc bình pha lê đặt trên bàn. Đôi mắt nàng lướt nhìn những cánh hoa đỏ mượt như nhung, đoạn thở dài như cách các cô thiếu nữ vẫn biểu lộ khi buồn, và tưởng tượng đến một cuộc giải thoát ngoạn mục giúp nàng buông bỏ những quy định cứng nhắc của chuẩn tắc hoàng gia, những cơn giận dữ của đức vua và cả ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của hoàng hậu. Một ngày nào đó, tình yêu đích thực sẽ đến với nàng. Bàn tay nàng vươn tới xoay nhẹ chiếc hộp nhạc, giai điệu quen thuộc lại ngân vang. Nàng rút một cành hồng ra khỏi bình và khẽ chạm vào má. Ước gì hoàng tử có thể đến nhanh hơn.